Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, một lời mà quyết. Thánh tử đại nhân a, tìm ngài mau chạy ra đây đi, ta thôi ra một môn tánh mạng già trẻ liền toàn bộ nhờ ngài. Thôi Liệt dừng bước lại, chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng nhắc tới dâng lên. Thôi Liệt như thế một bộ vui buồn thất thường dáng vẻ. Ngược lại cũng không phải hắn không có lòng dạ, hoặc là tính tình táo bạo. Tương phản ngày bình thường hắn tại Đại Viêm Vương triều thế nhưng là lấy tĩnh táo xưng. Chỉ bất quá làm Thôi Liệt trong đầu nhớ tới. Hôm nay tảo triều phía trên, Đại Viêm Vương Viêm Dục dùng loại ánh mắt âm lãnh kia nhìn xem hắn thời điểm. Nhất thời cảm thấy không rét mà run. Nhất là Thôi Liệt biết rõ Viêm Dục làm người, đối với hắn những thủ đoạn nào càng là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy hắn mới có thể sợ hãi khá dạng này, cả người trở nên mất hồn mất vía, hoàn toàn không giống hắn ngày bình thường làm người. Chuyện cho tới bây giờ, Thôi Liệt cũng chỉ có thể thanh hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Hiên trên thân. Dù sao Diệp Hiên thân phận cao quý. Nếu là hắn lên tiếng muốn bảo thôi ra, Đại Viêm Vương lại thế nào khó chịu, cũng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Ngay tại Thôi Liệt lòng nóng như lửa đốt thời điểm, cửa phòng tu luyện bị đẩy ra, lập tức Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã giống như đi ra. Thánh tử đại nhân, Thôi Liệt sau khi thấy được, nhất thời như chút được gánh nặng, cả người trong nháy mắt dễ dàng hạ xuống. Thôi Uyển cũng nhẹ nhàng bước ngọc, tiến lên thúy xanh xanh tiếng gọi. Thánh tử đại nhân, Diệp Hiên khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Thôi Liệt trên thân. Thản nhiên nói, có việc. Thôi Liệt cảm thấy tuy nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt nóng nảy thần sắc vẫn còn không biến mất. Bởi vậy Diệp Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thánh tử đại nhân, ta... Thôi Liệt há to miệng, phát hiện lời đến khóe miệng, ngược lại không biết nên nói thế nào. Cũng may Thôi Uyển ngược lại là trấn tĩnh rất, lập tức cầm điều trị rõ ràng cầm sự tình từng cái nói ra. Không nghĩ tới Viêm Dục bởi vì Viêm Vân cái chết, giận lây sang Thôi ra. Diệp Hiên nghe vậy nhẹ nhàng nói cười, nói, thôi được, Viêm Vân nói thế nào cũng là chết ở trên tay của ta. Chuyện này tự sẽ ra mặt giải quyết. Diệp Hiên đã hạ quyết tâm muốn thu phục Thôi Liệt cha và con gái. Bởi vậy đang nghe về sau, đại bao đại lãm đem việc này cấp kéo tới. Thôi Liệt cha và con gái đang nghe Diệp Hiên nguyện ý giúp lúc, cảm thấy không khỏi đại hỉ. Nhưng mà phía sau lại nghe hắn nói đến Viêm Vân là chết trong tay hắn trên lúc, nhất thời hoảng hốt, liếc nhau về sau, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Thánh tử đại nhân, Viêm Vân hắn chết ở ngài trên tay. Cái này, Thôi Liệt ấp úng nói. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Đại Viêm Vương Viêm Dục. Viêm Dục đối với thập nhất vương tử Viêm Vân yêu thương, đó là phát ra từ phế phủ. Rất nhiều vương tử bên trong, chưa từng có bất kỳ một cái nào người hội giống Viêm Vân như vậy tập Viêm Dục ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bởi vậy, Thôi Liệt cảm thấy đột nhiên cảm thấy để cho Diệp Hiên ra mặt chưa chắc là chuyện tốt. Nhất là Viêm Dục như biết rồi giết chết Viêm Vân hung thủ chính là Diệp Hiên lúc hội bộc phát ra như thế nào nộ hỏa. Thôi Liệt ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng không rét mà run. Như Viêm Dục biết rõ tốt xấu thì cũng thôi đi. Nếu là hắn không biết điều, lớn như vậy Viêm Vương triều liền biến thành người khác tới làm nhà đi. Diệp Hiên thấy một lần, Thôi Liệt do dự bộ dáng, trong lòng liền tới khí, hất lên tay áo lạnh giọng nói ra. Thôi Liệt thấy thế trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ, nhưng lại không dám phản bác Diệp Hiên, dù sao bằng Diệp Hiên thanh liên thánh tử âm thanh, một lời mà quyết. Cầm Đại Viêm Vương nói phế liền phế, nói lập liền lập, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Trái lại, Thôi Uyển lúc này lại là trong đôi mắt dị sắc liên tục. Lại một lần nữa là thánh địa cường thế mà cảm thấy chấn kinh. Cảm thấy đối Diệp Hiên loại này hơi hợt liền quyết định một cái vương triều vận mạng bá khí. Cảm thấy sùng kính vô cùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.